Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, ngưng luyện thanh đế thể. Dù cho Thanh Nghiêu từng theo Sơn Hà Thánh Nhân vô số năm, đã từng là thánh khí, kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng bị Hạ Bình dạng này tu luyện tràng mặt kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm đều không đủ lấy hình dung nó hiện đang khiếp sợ. Người bình thường tu luyện thanh đế trường sinh công, nhất định phải hấp thu thiên địa linh dược, vẫn phải là thích hợp mộc hệ công pháp thể chất, lúc này mới có đem này môn thánh cấp công pháp tu luyện thành công một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đâu? Trên thân trực tiếp có thế giới thụ dạng này thiên địa kỳ thủ. Có thể nói là vạn mộc chi tổ một y hệt, ở trong ẩn chứa mộc hệ năng lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Phẩm cấp cao đến không biên giới, dù sao liền xem như Sơn Hà Thánh Nhân cũng chưa từng thấy qua thế giới thụ loại này kỳ thủ. Coi là đã sớm biến mất, quá phận nhất là trên người hắn còn có sinh mệnh chi hỏa. Đây càng là vô số tu luyện mộc hệ công pháp tu luyện giả tha thiết ước mơ dị hỏa. Một khi đạt được, trên thân liền có vô cùng sinh cơ, tu luyện đó là làm ít công to, lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân muốn tìm sinh mệnh chi hỏa, tìm lượt vũ trụ các nơi địa phương, nhưng là cũng không tìm tới, bởi vì loại này dị hỏa dự đoán được, cần cơ duyên, hơn nữa còn có thể đảo loạn thiên cơ, di động tứ xứ, liền xem như Thánh Nhân dự đoán được. Đều cần cực đại vận khí, nhưng bây giờ mộc hệ tu luyện giả hai đại tha thiết ước mơ thánh vật đều rơi vào chủ nhân của mình trong tay. Dù là Thanh Nghiêu đã từng là thánh khí, cũng là bị cảnh tượng như thế này chấn kinh. Dù sao nếu như là toàn thịnh thời kỳ lời nói, coi như nó ban đầu là thánh khí, cũng so ra kém thế giới thụ cùng sinh mệnh chi hỏa. Đây quả thực là trời sinh thích hợp tu luyện thanh đế trường sinh công yêu nghiệt a. Thanh Nghiêu rung động liên tục, nó đều không biết mình nói cái gì cho phải. Giờ phút này nó cảm thấy Sơn Hà Châu rơi vào tay chủ nhân. Có lẽ là tối tăm ở trong một loại an bài. Là vận mệnh, ầm ầm phút này. Hạ Bình đang không ngừng tu hành thanh đế trường sinh công. Đạt được thế giới thụ khí tức phụ trợ, hắn cảm nhận được cỗ khí tức này tựa hồ phong phú toàn diện, ẩn chứa thế gian vô số trọng linh thuốc thảo mộc linh khí. Dạng này khí tức trùng trùng điệp điệp, như là trường giang, toàn bộ đều hội tụ tại Hạ Bình pháp lực chỗ sâu. Hắn cảm giác được pháp lực mình hiện tại tựa hồ tràn ngập trăm ngàn trồng linh dược, linh mộc, linh thảo chờ một chút khí tức. Cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, như là vạn vật khôi phục, mà những khí tức này hội tụ vào một chỗ, tràn vào hắn toàn thân, tiến vào trên thân mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một đầu mạch máu, nhượng thân thể của hắn hoàn toàn mộc hóa, tựa hồ có trăm ngàn căn cây cối tại thể nội đồng thời sinh trưởng. Nếu có người nhìn thấy Hạ Bình hiện tại tu luyện, khẳng định cảm thấy cực kỳ làm người kinh hãi, bởi vì hắn trên thân da thịt hiển hiện chất gỗ hoa văn, như là cây cối da thịt. Bây giờ nhìn đi lên, hắn thật giống như một gốc sinh trưởng trăm ngàn năm đại thụ che trời. Đông, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động mạnh một cái, trên người hắn pháp lực bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Lập tức cùng mộc hệ linh khí hòa làm một thể, hắn pháp lực tựa hồ cũng nhiều ra một chút tôn quý màu vàng sáng khí tức. Đây cũng là thanh đế trường sinh công ngưng luyện ra pháp lực, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Dạng này pháp lực chất lượng cực cao, cái này chính là thanh đế pháp lực, vạn mộc chi đế, có khắc chế trên trời dưới rất hết thảy mộc hệ linh khí pháp môn tu luyện. Đây là đại đế pháp môn, mạnh mẽ vô cùng, thật mạnh thanh đế trường sinh công. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một đường lục sắc quang mang, tựa hồ hắn chỗ sâu trong con ngươi cư trú một gốc cây nhỏ. lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng, có lục sắc phù văn đang xoay tròn. Hắn đạt được thế giới thụ, còn có sinh mệnh chi hỏa phụ trợ, cấp tốc đem thanh đế trường sinh công ngưng luyện thành công. Ngưng luyện ra thanh đế thể, đạt tới tiểu thành trạng thái, ngưng tụ luyện thành công, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được thanh đế thể cường đại. Thanh đế thể cường đại nhất một điểm, cũng là khủng bố sinh mệnh lực. Ngưng luyện sau khi thành công, hắn thọ mệnh so trước đó kéo dài trọn vẹn gấp đôi. Tựa hồ thể nội tế bào biến chất trình độ chậm lại mấy lần. Thể nội tràn ngập sinh mệnh lực, mà lại đối với thương thế khôi phục cũng so trước đó mạnh lớn mấy lần. Nếu như thân thể không phải là bị trong nháy mắt đánh thành tro tàn, hắn thương thế trên người đều có thể thông qua thôn phệ thực vật sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục. Dạng này lực lượng có thể so với địa ngục kim ô trái tim. Trừ cái đó ra, thanh đế thể còn có thể trưởng khống trên trời dưới đất thực vật, khống chế thực vật sinh trưởng, cũng làm cho sinh mệnh chi hỏa lực lượng gia tăng thật lớn. Cả hai tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như bây giờ Hạ Bình trồng trọt linh mộc, linh dược vân vân thực vật lời nói, khẳng định sẽ làm ít công to, pháp lực cũng gia tăng không ít. Đem thanh đế trường sinh công tu luyện thành công về sau, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình pháp lực cũng gia tăng không ít, nhanh muốn đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Tiết kiệm mấy năm tu luyện công phu, rất nhiều chỗ tốt, không hổ là chủ nhân, quá mạnh, thế mà nhanh như vậy liền đem thanh đế trường sinh công tu luyện thành công. Quả thực là không thể tưởng tượng, Thanh Nhiều sợ hãi thán phục liên tục, phát sinh những sự tình này đều vượt qua nó tưởng tượng. Hừ hừ, không kiến thức châu ngốc, nhìn thấy Thanh Nhiều bị hù sợ bộ dáng, Miêu Tiên Nhân tâm tình rất là sảng khoái. Rốt cục không phải chỉ có chính mình một cái bị tên biến thái này hù đến. Hạ Bình một mực đang tu luyện bên trong. Một mặt khác, mấy canh giờ về sau, buổi đấu giá kết thúc. Sau cùng áp trục đồ vật thanh khí toái phiến bị lời đại phái trưởng lão, còn có đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt, giá cả liên tục tăng lên. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tiền Sơn dùng 2 tỷ tiền vũ trụ đấu giá được tay. Dù cho tốn hao 29 ức tiền vũ trụ tiền tiêu uổng phí mua thiểm điện quyền, nhưng là Tiền gia y nguyên có tiền tranh đoạt thanh khí toái phiến. Có thể nghĩ Tiền gia tài đại khí thô, tuyệt đối là không như bình thường. Có thể coi là như thế này, Tiền Sơn y nguyên cao hứng không nổi. Hắn hiện tại tức giận không thôi, sát ý sôi trào, có hay không tra ra tiểu tử kia lai lịch. Ta muốn tru diệt hắn cửu tộc. Tiền Sơn siết chặt quyền đầu, lồng ngực đối Hạ Bình tràn ngập hận ý, muốn trừ chi cho thống khoái. Hắn nhìn mình chằm chằm mấy cái tinh nhuệ thủ hạ, những này thủ hạ trước đó tiếp nhận hắn ra lệnh, cấp tốc truy tra Hạ Bình nội tình. Thiếu gia, trước đó ta đợi muốn truy tra đối phương hành tung, nhưng là tiểu tử kia giữ bí mật đẳng cấp thật sự là quá cao. Vẫn là vũ trụ ngân hàng khách quý, trong thời gian ngắn còn không có bất cứ tin tức gì. Muốn biết hắn thân phận chân thật, còn cần 3 ngày thời gian ở giữa. Một cái thủ hạ trầm giọng nói, chẳng qua trước mắt chúng ta biết tiểu tử kia đang chờ tại cảng khẩu bên trong. Tựa hồ tạm thời còn không có ý định rời đi Bắc Tinh Cầu. Cũng không biết có tính toán gì, thật lớn mật. Đây là đang cùng ta Tiền Sơn thị uy, là tại xem thường ta Tiền gia sao? Đắc tội Tiền gia, còn không trong đêm chạy trốn, còn dám lưu tại nguyên chỗ, hắn đây là muốn chết. Nghe được tin tức này, Tiền Sơn càng thêm phẫn nộ. Thiếu gia, vẫn là không nên vọng động tương đối tốt. Ta cảm thấy vẫn là trước tra ra thân phận đối phương, miễn cho trêu ra đại họa. Một cái thủ hạ cảm thấy vẫn là trước tra ra thân phận đối phương, lại làm ra quyết định so sánh thỏa đáng. Im miệng, phanh một chút, Tiền Sơn một bàn tay vung quá khứ, đem cái này thủ hạ đánh bay. hung hăng nện ở trên vách tường. Ta Tiền gia còn cần sợ hắn một cái nho nhỏ mặt hàng. Sáu đại tinh vực bên trong, trừ Càn Khôn phái, còn có ai có thể bị ta Tiền gia để vào mắt? Ta mặc kệ hắn là thân phận gì, có bối cảnh gì, đắc tội ta Tiền Sơn, cũng chỉ có chết biết không? Rất nhiều thủ hạ run lẩy bẩy, truyền đạt ta mệnh lệnh, điều binh khiển tướng, ta muốn để tiểu tử này mọc cánh khó thoát, hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này. Tiền Sơn nắm chặt quyền đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.